Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 72, góc truyện audio.com. Chấm, Huyên Phi nàng sao vậy? Nhược Ca mỉm cười hỏi Hiên Huyên. Hiên Huyên hình như phát hiện bản thân quá căng thẳng, nên cũng bình tĩnh hơn khi nãy. Nhưng tay vẫn nắm chặt tay áo của Nhược Ca, có chút e ngại, thái tử định làm gì? Nhược Ca gỡ tay Hiên Huyên ra, chắp tay sau lưng từng bước chậm rãi đi đến tủ quần áo đối diện giường ngủ. Sao tủ đồ của Huyên Phi lại bừa bộn thế này? Nhược Ca chuẩn bị đưa tay kéo cửa tủ ra. Hiên Huyên đã hốt hoảng đứng chắn trước mặt, để thái tử chê cười rồi. Thiếp sẽ cho A Tử dọn dẹp ngay. Hai, Huyên Phi nàng hôm nay sao cứ hốt hoảng? Ta cũng đâu làm gì nàng, chỉ muốn giúp nàng mở cửa tủ ra, xếp lại bộ y phục này thôi. Thân phận thái tử tôn quý, cũng không thể làm những việc nhỏ nhặt này. Thái tử cứ để A Tử làm là được. Nhược Ca nhìn cánh cửa, lại nhìn Hiên Huyên, thật sự làm người ta hồi hộp a, rất nhanh sau đó cười thành tiếng. Híp mắt nhìn Hiên Huyên, hù nàng bao nhiêu đã đủ rồi. Huyên Phi a, ta còn phải trở về nghịch cùng tiểu hoàng tử, không thể ở lại dùng cơm với nàng, ủy khuất cho nàng rồi. Nhược Ca lắc đầu đi ra cửa, Huyên Phi nhanh chóng hành lễ, cung tiễn thái tử điện hạ hồi cung. Bên ngoài tiểu nô nóng lòng đi tới đi lui, suýt chút nữa thì đâm đầu vào người Nhược Ca. Điện hạ, nhanh vậy sao, ngươi nghĩ ta vào đó là để làm gì? Ngươi, ta không nghĩ ngươi lại cho rằng ta là loại người xấu đến vậy. Oan cho tiểu nô quá mà, đợi tiểu nô than vãn xong thì Nhược Ca đã đi xa. Còn phải nhanh chân đuổi theo mới kịp. Đi ngang sảnh lớn, trước sân có một gia nô trông yếu ớt, lớn tuổi cuối người với Nhược Ca. Nhược Ca mỉm cười chào đáp trả. Thư phòng Đông Cung, tối nay Lạc Hy thì đi một chuyến, đến hậu viện phía Tây, ám vệ sẽ hỗ trợ tỷ. Không phải tự dưng Nhược Ca lại đại giá quang lâm Vĩnh Hiên Cung. Đơn giản thôi, lão nô quét xác chính là người Nhược Ca đã cài vào Vĩnh Hiên Cung. Từ khi hiểu rõ có người hãm hại Trường Ngưng, Nhược Ca không thể ngồi yên được nữa. Nhưng mà sự thật phát hiện ra lại kinh người hơn so với tưởng tượng. Vì sao Huyên Phi không còn động cơ hãm hại Trường Ngưng? Vì sao Huyên Phi không còn tìm cách lôi kéo sự sủng ái của thái tử? Vì nàng đang có tình nhân mới. Một nam nhân có thể cho nàng những thứ nàng muốn, những thứ mà thái tử không thể cho nàng. Nhược Ca thật không ngờ vì để che giấu hành tung đáng khinh của mình mà Huyên Phi có thể dùng kế sách hạ lưu như vậy để làm Nhược Ca hiểu lầm Trường Ngưng. Nhược Ca đánh giá quá thấp khả năng của Hiên Huyên rồi. Tai mắt của Nhược Ca khắp nơi, không dễ gì Hiên Huyên chối tội được, nhưng bây giờ chưa phải lúc để vạch trần. Cũng như lúc nãy, Nhược Ca cam đoan rằng Tần Bá đang trốn bên trong tủ quần áo. Giường chiếu vẫn còn xốc xếch, không gọn gàng, chẳng phải đêm qua hắn cùng Hiên Huyên vui vẻ quá độ mà sáng nay chưa kịp rời khỏi sao? Chính mình lại đến vào lúc bọn họ không ngờ đến. Xem ra tin tức của lão nô thật chính xác đi. Và còn một tin quan trọng hơn chính là Huyên Phi lúc này ăn uống chẳng ngon. Hay ói ra, sắc mặt không hồng nhuận lắm. Nhược Ca nghi ngờ nên đêm nay mời Lạc Hy ghé thăm Vĩnh Hiên Cung một chuyến. Điện hạ người chỉ cần mở tủ ra bắt gian tại trận. Hà cớ gì phải diễn kịch với họ. Lạc Hy một bên ăn nho một bên cằn nhằn. Đó không phải điều ta muốn. Tối nay thì cẩn thận một chút. Nhược Ca tuy bâng quơ mà nói nhưng ẩn ý rất lo lắng cho hành động tối nay của Lạc Hy. Dù sao Lạc Hy cũng là nữ nhân. Mà Tần Bá cũng không phải dạng người dễ đối phó. Hôm nay hành tung của hắn bị phát hiện, nhất định sẽ đề phòng. Sau khi Nhược Ca rời khỏi, người trong tủ đồ cũng tung cửa mà hậm hực bước ra. Khốn kiếp, ta đường đường cũng là một phó tướng, lại phải trốn trong tủ đồ như thế này, còn ra thể thống gì? Tần Bá, ngươi lựa chọn thể thống hay là cái đầu của nhà họ Tần? Nàng, Tần Bá hùng hổ trợn mắt với Hiên Huyên, đúng là lỗ mãng, Hiên Huyên cũng không cần phải nể mặt hắn. Thận trọng thông báo cho hắn một tin vô cùng quan trọng. Tần Bá, ta cảm giác khó chịu, nghi ngờ mình đã mang thai. Tần Bá như nghe không rõ, nàng nói cái gì, mang thai, làm sao được, chàng bình tĩnh, đây chỉ là suy đoán, vẫn chưa biết chính xác. Hiên Huyên thật sự lo lắng, nhưng ban đầu chỉ là suy đoán, càng không muốn đây là sự thật, bỏ đi, bỏ nó ngay lập tức. Tần Bá dần mất đi bình tĩnh, tuổi đời hắn còn rất trẻ, hắn không muốn vì chuyện này mà cả dòng họ nhà hắn phải lãnh án chu vi. Tần Bá, ngươi nói cái gì? Ngươi có còn là nam tử nữa hay không? Ngươi dám làm không dám chịu. Hiên Huyên thật không ngờ Tần Bá phủ phàng một cách tàn nhẫn như thế. Ta còn có việc trở về trước, thời gian này chúng ta tạm thời đừng gặp nhau. Nói rồi hắn rất nhanh trốn khỏi Vĩnh Hiên Cung. Nhược Ca cầm trên tay tin báo của lão nô, cười khẩy đầy đắc ý, các người cuối cùng cũng dẫm đạp lên nhau. Thái tử không sợ Hiên Huyên mang thân phận của thái tử ra uy hiếp sao? Thứ nhất, thân phận của ta và cốt nhục của Hiên Huyên, tổ tông ba đời của Tần Bá thì Hiên Huyên sẽ chọn cái nào? Nhược Ca đắc ý đối với Lạc Hy cười, lại nói tiếp, chưa kể đến danh dự của Hiên Huyên, chuyện này mà truyền ra ngoài, tội của Hiên Huyên và Tần Bá thật không thể dung thứ. Thái tử thật mưu mô, Lạc Hy nói rồi đứng dậy rời khỏi. Hai, Nhược Ca thật mất hứng với Lạc Hy, chưa kịp than thở cảm giác bị cấm sừng là thế nào thì người nọ tạt cho mình một gáo nước lạnh rồi. Bụng chợt kêu lên một tiếng thảm thương, mới chợt nhớ thì ra mình chưa ăn gì. Nghĩ vậy liền đi xuyên qua phòng ngủ của Trường Ngưng, bên đây đông vui hơn mọi khi, chính là đông đủ, có phụ hoàng, mẫu hậu, Lạc Hy, Tuyết Nhi, Trường Ngưng, mẫu hậu tay bế tôn tử vui đùa, nhìn thấy Nhược Ca luôn tiện hỏi han, sao giờ này con mới xuất hiện, phụ hoàng đã muốn điền danh tự của tôn tử vào gia phả rồi đấy. Không được, danh tự hoàng nhi phải do con đặt. Chấm chọn tên đường Vĩnh An cho tôn tử, cái tên đẹp như thế này ngươi lại có ý kiến gì? Đến Ngưng Nhi cũng đã đồng ý, hoàng thượng thật khôn ngoan khi lôi Trường Ngưng vào. Đây còn không phải đánh trúng điểm yếu xìu của Nhược Ca sao? Tiểu hoàng tử trong lòng hoàng hậu bỗng dưng khóc oa oa lên. Hoàng hậu dỗ mãi vẫn không nín, Nhược Ca thấy thế cười lớn. Ha ha! Hoàng nhi của con không thích cái tên của gia gia đặt cho rồi nên mới khóc mà phản đối. Trường Ngưng ngồi một bên nhìn gia đình Đường gia ồn ào. Thái tử có phải hay không bị sốt? Hoàng nhi làm gì nghe hiểu tên mình mà đồng ý hay không? Nhưng cũng không ra mặt, yên lặng một bên chờ xem. Nhược Ca đoạt lấy tiểu hoàng tử từ trong tay hoàng hậu. Dở giọng trẻ con đối với tiểu hoàng tử mà hống. Tiểu tổ tông ngoan, phụ thân sẽ gọi ngươi là Đường Minh Duệ, ngươi có thích không? Không ai nghĩ rằng tiểu hoàng tử bỗng nhiên mở đôi mắt to tròn. Đen lấy, môi chúm chím cười the thé, hai tay mủm mỉm bé xíu vỗ vào nhau. Biểu hiện thật giống như vạn lần đồng ý, Nhược Ca một phen đắc ý, ha ha. Phụ hoàng a, Đường Minh Duệ, người mau viết vào gia phả đi, hoàng thượng mất mặt quá đi. Nhưng mọi người đều chứng kiến cảnh này. Sao có thể không viết đây? Tên gì thì cũng là tôn tử của mình a. Nhược Ca ôn nhu mỉm cười với Trường Ngưng, ánh mắt chứa chan tình cảm. Trường Ngưng biết cái tên Đường Minh Duệ kia ý nghĩa thế nào. Vì vậy tâm ngọt ngào, tuy không đáp trả nụ cười kia nhưng cũng không tỏ ra hàn khí. Xem như Nhược Ca sắp bước qua ải rồi. Cách chương.